Chương 395, Cơ Kim Hội Địa Vị. 390 năm, Cơ Kim Hội Địa Vị. Lúc này tượng đảo trên bờ biển phi thường náo nhiệt, cho dù đêm đã khuya cũng y nguyên có hướng dẫn du lịch không ngừng tại thuê cano đi tới đi lui tại tượng đảo cùng Patea ở giữa. Bọn hắn tại cho nơi này người tu hành vận chuyển vật tư, sau đó giá cao bán cho những người tu hành này. Bia, giá nướng, thịt nướng nguyên liệu nấu ăn các loại, còn hữu dụng tới dân lên đống lửa dầu hỏa loại hình đồ vật. Lúc này trên bờ biển sáng trưng, ba năm bước chính là một đống lửa, sau đó một đống người ngồi vây chung một chỗ. Có tán tu không quá hợp quần liền tại bãi cát bên ngoài sớm nghỉ ngơi, về sau lại ngại quá ồn muốn đi tượng đảo chỗ sâu, kết quả bị trong buổi tối tượng đảo tiếng kêu rên dọa cho về tới bãi biển. Nhiều người thời điểm vẫn không cảm giác được kia tiếng kêu rên kinh khủng bực nào, có một đám người tại tiếng kêu rên bối cảnh hạ còn nhảy lên múa, cũng là tâm lớn. Tại trên bờ biển tràn đầy nhân khí để tất cả mọi người rất có cảm giác an toàn, nhưng nếu là một mình tiến vào rừng cây liền không đồng dạng, kia tiếng kêu rên phảng phất đến từ trong vực sâu vô tận địa ngục. Mọi người ngoài miệng không nói sợ hãi kia là sĩ diện, kỳ thật trong lòng đã bắt đầu không nhịn được đang nghĩ, di tích bên trong có thể hay không phi thường khủng bố. Lúc này trên bờ biển người tu hành nam nữ tỷ lệ đại khái tại 8:2 tả hữu, không phải nói nam tính so nữ tính dễ dàng thức tỉnh, trên thực tế tại tư chất tu hành phương diện này đến xem, nam nữ căn bản là bình đẳng, có nhiều chỗ thậm chí nữ tính càng nhiều hơn một chút, nhưng mà vấn đề ở chỗ, toàn thế giới đại bộ phận nữ tính đều là không yêu thích tranh đấu, cho nên tỷ như di tích bên trong cướp đoạt tài nguyên loại chuyện này, nam tính tới nhiều, nữ tính tới ít, giống như L và Am, Agrava, Mạnh Kinh Thiền dạng này nữ hài, tất nhiên trong lòng có không nhỏ giả vọng. Mạnh Kinh Thiền không xinh đẹp, thậm chí còn có chút nam tính dương cương chi khí, lúc ấy Lữ Thụ tại du thuyền bên trên thời điểm còn không có nhìn kỹ nắm được, hiện tại mới phát hiện Mạnh Kinh Thiền làn da rất thô ráp, giống như là lâu dài bạo chiếu tại ánh nắng dưới mặt đất, mà lại khung xương cũng tương đối lớn một chút, hốc mắt có chút sâu, có chút hỗn huyết ý tứ. Ngay tại Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư đem thiên trò chuyện thời điểm chết, bên bãi biển duyên bỗng nhiên vang lên tiếng cãi vã, Lữ Thụ quay đầu nhìn lại, lại là Tri Vi tại cùng đám kia vừa múa vừa hát người tu hành tại tranh chấp lấy cái gì. Mạc Thịnh Kỳ nhỏ giọng nói, đám người kia chính là Phượng Hoàng xã phái tới, cầm đầu là cấp B giác tỉnh giả, có thể khống chế không khí khí áp, những người còn lại ta chưa thấy qua. Chỉ gặp Phượng Hoàng xã biểu tình của tất cả mọi người tựa hồ cũng có chút kiêu căng, trên thực tế trước đó bọn hắn liền thể hiện ra thái độ như vậy, người khác thành thành thật thật nói chuyện phiếm, bọn hắn không coi ai ra gì cùng hoang. Loại cảm giác này tựa như là cũng không có đem những người khác để ở trong mắt đồng dạng. Tinh Anh thức ngạo mạn, trên bờ biển người đều quay đầu nhìn về phía bên kia, chỉ nghe Tri Vi bình tĩnh nói ra, đừng lại để người bình thường cho các ngươi đưa vật tư. Nơi này di tích lúc nào cũng có thể sẽ mở, nếu là bọn họ không kịp rời khỏi đem bọn hắn cuốn vào, tất nhiên cửu tử nhất sinh. Phượng Hoàng xã vị kia cấp B giác tỉnh giả ngồi tại trên bờ cát cởi trần, trên người cơ bắp như là pho tượng, hắn cười nói, những người này muốn kiếm tiền, chúng ta nghĩ dùng tiền. Đây chính là thế giới quy luật, Cơ Kim Hội không cần thiết quản những chuyện này, đi. Lời còn chưa nói hết đâu, Lý Huyền Nhất đã rơi xuống từ trên không, liền lơ lửng tại vị này cấp B cường giả bên cạnh, một bộ không có việc gì ngươi nói tiếp dáng vẻ. Cái này mẹ nó còn nói cái cộng lông A, nguyên bản hắn chính là nghĩ thăm dò một cái Cơ Kim Hội, Phượng Hoàng xã cùng Cơ Kim Hội lên ma sát cũng không phải lần một lần hai, bọn hắn ỷ vào người một nhà nhiều, mà lại phát triển tốc độ cực nhanh. Rất có một loại tân tú muốn đem tiền bối đập vào trên bờ các ý tứ, lúc này hắn chính là không có việc gì trêu chọc một cái, kết quả Lý Huyền Nhất trực tiếp lại tới, đối ba, vương nổ, ta mẹ nó liền ra cái đối ba, ngươi ra cái gì vương nổ a, còn có nói đạo lý hay không, Tri Vi cười tủm tỉm đem tất cả du thuyền đều cho khu trục rời khỏi đồng thời cảnh cáo đừng lại đến đây, Phượng Hoàng xã bên kia trầm mặt mắt lạnh nhìn, nhưng lại không dám nói gì, bên này Mạnh Kinh Thiền nhìn xem giằng co song phương, bỗng nhiên thở dài nói, thật hướng tới thế giới của bọn hắn. Không biết chúng ta lúc nào mới có thể đạt tới cấp C, thậm chí là cấp B. Tất cả người tu hành đều hướng tới tầng thứ cao hơn sinh hoạt, thật giống như chơi đùa đánh thang trời, ai cũng hy vọng chính mình đẳng cấp cao hơn, sau đó một khi thành danh thiên hạ biết, thời đại này quá lóng lánh, ở ngoại quốc, người tu hành nhóm tựa như là minh tinh, mặt của bọn hắn trên sách đều có đại lượng fan hâm mộ, bình thường đi tham gia party, đều sẽ có nữ hài tử chủ động đi lên bắt chuyện, sau đó vượt qua một cái mỹ diệu ban đêm, chỉ có Lữ Thụ đang nghĩ. Nếu như không phải Lý Huyền Nhất bỗng nhiên tấn thăng cấp A, chỉ sợ Cơ Kim Hội địa vị sẽ rất sắp bị dao động đi. Linh khí khô kiệt thời đại, tu hành là một kiện khó càng thêm khó sự tình. Tất cả mọi người tại làm lấy làm nhiều công ít sự tình, mà linh khí khôi phục thời đại khác biệt. Mọi người tu hành tốc độ đều rất nhanh. Đây đối với Lý Huyền Nhất người như bọn họ giống như có chút không công bằng, bởi vì bọn hắn lúc trước tu hành thời điểm muốn vượt qua quá nhiều khó khăn, tựa như là đang khô hạn thổ địa bên trên trồng ra một chùm hoa tươi đồng dạng, mà bây giờ khắp nơi đều có đất màu mỡ, Nhưng mà, thế giới này cho tới bây giờ đều không tồn tại công bằng. Muốn để thế giới này đối với mình công bằng một điểm, đầu tiên đến có được thực lực kia mới được. Liền vận mệnh mà nói, đừng luận công đạo. Lữ Thụ nhắm mắt dưỡng thần, tuyết sơn bên ngoài hai thanh phi kiếm ma luyện tuyết sơn tốc độ lại càng thêm nhanh mấy phần. Lúc này trên bờ biển mạnh hơn Lữ Thụ người cũng lác đác không có mấy, có thể Lữ Thụ vẫn chưa đủ. Tựa như lúc trước học tập trở thành học bá, hắn làm một việc, liền nhất định phải làm tốt. Ngay tại du thuyền vừa mới rời khỏi bãi biển thời điểm, tượng đảo chỗ sâu bỗng nhiên tiếng kêu rên đại tác, thật giống như có đồ vật gì muốn từ trong vực sâu bò ra ngoài đồng dạng. Khi tiếng kêu rên nơi phát ra chỗ, tựa như là có một vạn người tại kinh lịch lấy roi hình, một chút nữ hài sắc mặt đều dọa trợn nhìn. Người trẻ tuổi có đôi khi có chút không biết nặng nhẹ, luôn yêu thích mạo hiểm, bọn hắn cảm thấy mạo hiểm chính là có ý tứ nhất sự tình. Thế nhưng là kết quả là liền như là dịp công kích rồng, ôm đi sân chơi nhà ma tâm thái tới, lại kinh lịch chân chính địa ngục. Cũng không phải là mỗi người đều làm xong kinh lịch hết thảy chuẩn bị, rất nhiều người nghe được cái này khóc thét âm thanh cũng đã sinh lòng thoái ý. Lữ Thụ quay đầu đối Lữ Tiểu Ngư cười nói, sợ hãi sao? Không sợ, Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh lắc đầu, ngươi, nhất định phải bình an ra. Yên tâm, vậy chúng ta đi, từng. Di tích rốt cục mở ra, ngay tại lúc mọi người sinh lòng e ngại thời điểm, Mạnh Kinh Thiền bọn người lại một mặt kinh ngạc nhìn xem Lữ Thụ mang theo Lữ Tiểu Ngư đúng là trực tiếp hướng tượng đảo vị trí hạch tâm đi đến. Trước đó mọi người trong ấn tượng Lữ Thụ chính là một cái cấp E tân thủ thái điểu, lại còn mang theo muội muội đến như vậy địa phương nguy hiểm. Có thể tất cả mọi người không phải người ngu a. Lúc này bọn hắn nhìn xem Lữ Thụ bình tĩnh bóng lưng, trong nháy mắt liền minh bạch, thiếu niên này còn lâu mới có được trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đối phương rất có thể là một cái dấu ở tán tu ở giữa cao thủ chân chính, tối thiểu Mạnh Kinh Thiền dám khẳng định. Cái này gọi là Lữ một người trẻ tuổi, trước kia nhất định tiến vào di tích, nhưng vấn đề là, chẳng lẽ tiểu nữ hài kia cũng là cao thủ? Trong chốc lát, tượng đảo chỗ sâu sương trắng bắt đầu hướng ra ngoài quét sạch ra, tất cả mọi người bị cuốn vào di tích, đều không ngoại lệ.